Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1658 độ kiếp ngày. Giang Nam Như đáp ứng rồi Cố Khuynh Thành, liền giữ lại, cũng may kia động phủ pha đại, tuy rằng nói là một chỗ, động phủ, trong đó có khác động thiên, kia Cố Khuynh Thành tự hồ suy xét đến Giang Nam Như cảm thụ. Đêm này chỗ ở an bài ở cách đó không xa một tòa trúc lâu bên trong, tự trúc lâu bên trong nhìn lại. Kia động phủ bên trong phong cảnh nhìn không sót gì. Hoàn cảnh pha giai, Giang Nam Như ở kia động phủ bên trong cư trú xuống dưới. Mỗi ngày đó là cùng kia trong động phủ người giao lưu. Những cái đó động phủ bên trong, tự hồ đều là kia Cố Khuynh Thành nô bộc, nhưng cũng may bọn họ rất là khách sáo. Đảo không có vẻ có cái gì ngăn cách, chỉ là mỗi khi nhìn thấy những cái đó nô bộc là lúc, Giang Nam Như đều sẽ nhớ tới kia thiếu niên biến thành rùa biển. Bởi vậy, mỗi khi cùng những cái đó nô bộc giao lưu, Giang Nam Như đều sẽ thường thường não bổ một chút những người đó tướng mạo sẵn có, ngẫu nhiên nhớ tới, có lẽ vừa mới ở cùng một con cự tôm nói chuyện phiếm, cũng hoặc là một con cự dài. Cũng là một phen chuyện vui, Giang Nam Như ở kia động phủ bên trong đãi không lâu. Liền thấy kia động phủ bên trong cũng chậm rãi tới khách lạ. Những cái đó khách nhân đều là Cố Khuynh Thành mời đến ngắm cảnh người. Nói vậy cũng là cùng Giang Nam Như giống nhau. Đều tới xem lễ, nguyên bản, Giang Nam Như trong lòng còn có một tia nghi hoặc. Lúc này thấy lại có đông đảo tu sĩ tiến đến. Tự nhiên liền tin xuống dưới, bất quá. Những cái đó tiến đến xem lễ khách nhân, tựa hồ cùng kia Cố Khuynh Thành cực kỳ quen thuộc. Bắt đầu thời điểm, Giang Nam Như còn tiến lên hàn huyên vài câu. Nhưng thời gian một lâu, nàng liền đã không có hứng thú, những cái đó khách nhân tựa hồ cùng Cố Khuynh Thành quan hệ không tồi. Nhưng thấy bọn họ chi gian nói nói cười cười, thường thường sẽ đem vui đùa chạy đến Giang Nam Như trên người. Giang Nam Như tuy rằng cũng là người tu chân, nhưng dù sao cũng là một nữ tử, có chút vui đùa quá mức lộ liễu. Thời gian một lâu, nàng liền không muốn nhân ở cùng những người đó rảo ở bên nhau, cũng may Giang Nam Như không đi. Những người đó cũng liền không hề tiến đến dây dưa, nhưng thấy Giang Nam Như ở kia động phủ bên trong sinh hoạt rất là vui sướng. Thời gian từng ngày quá khứ, Giang Nam Như cũng bắt đầu chờ đợi khởi kia cái gọi là độ kiếp ngày. Thời gian chậm rãi trôi đi, mà kia Cố Khuynh Thành độ kiếp nhật tử, thì tại chậm rãi tới gần. Giang Nam Như tuy rằng không có chán đến chết, nhưng rốt cuộc xem như chờ đợi tới rồi ngày này. Mà kia động phủ bên trong, sở bị mời tiến đến, khách nhân, cũng có mười mấy người bộ dáng. Một ngày này, kia động phủ bên trong, nhất phái hỉ khí dương dương, liền giống như là làm hỉ sự giống nhau. Mà kia Cố Khuynh Thành, còn lại là sớm thu thập sẵn sàng, tự thân dường như là một cái tân lang quan dường như. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành chậm rãi đi tới động phủ trung ương, mà những cái đó tiến đến xem lễ khách khứa cập nguyên bản động phủ bên trong nô bộc, nhất thời liền đem kia động phủ đều vây quanh lên. Chư vị, hôm nay chính là Cố mỗ độ kiếp nhật tử, kia Cố Khuynh Thành nói, đột nhiên ngừng lại một chút, nói tiếp, độ kiếp ngày hôm nay có thể có nhiều như vậy khách khứa tiến đến, ta Cố mỗ trên mặt có quang. Nói xong, chỉ thấy Cố Khuynh Thành ánh mắt ở mọi người trên mặt quét tới. Hắn chậm rãi nhìn trước mắt mọi người, lại là có vẻ rất là hưng phấn. Cố đạo hữu, hôm nay trang điểm chính là vui mừng khẩn a. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, liền nghe khách khứa bên trong có người cao giọng kêu to lên, đó là tự nhiên. Cố Khuynh Thành hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay là Cố mỗ độ kiếp ngày, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hết thảy đều là hỉ khí dương dương. Cố mỗ tự nhiên là cao hứng. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, chung quanh tức khắc cười ha hả. Những cái đó tiến đến xem lễ hơn phân nửa là Cố Khuynh Thành bạn tốt. Tự nhiên biết thực lực của hắn, cũng biết kia độ kiếp đối với Cố Khuynh Thành tới nói, lại không phải cái gì gian nan đồ vật. Hết chương.